Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Gào, ô, trên sân cỏ trống trải, hơn trăm con ngươi xanh mượt tham lam nhìn cùng một nơi. Khóe miệng còn chảy xuống óng ánh chất lỏng, chúng nó chậm rãi tới gần, rồi lại trước sau không dám đi bên người Tuyết Lang đang dẫn đầu. Tuyết Lang là lãnh tụ trong tộc, có thứ tốt, thủ lĩnh không có khởi động, bầy sói là như thế nào cũng không dám động khẩu. Bầy sói mục tiêu là một người cả người máu tươi, vết thương đầy mặt thiếu nữ. Nhìn kỹ một chút, thiếu nữ tóc hỏa hồng, bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ. Dưới ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy trong tay nàng cầm thật chặt một cái thủy tinh địch óng ánh long lạn. Toàn thân co lại, đem thủy tinh địch ôm vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ cây sáo. Đối với tất cả nguy hiểm xung quanh phảng phất như không hay biết. Tuyết Lang tham lam mà nhìn thiếu nữ mê người, miệng rộng mở ra, lộ ra răng nanh cứng rắn, dưới nguyệt quang khúc xạ, lập lòe âm hàn ánh bạc, gào, ô, bầy sói mấy chục con phía sau kêu càng thêm vui vẻ. Tham lam trong mắt so với Tuyết Lang càng sâu, giữa lúc Tuyết Lang quay về cắn xuống con mồi, một đôi huyết mâu lạnh lẽo như băng ở dưới trăng kinh hiện. Nhỏ gầy cánh tay vung động thủy tinh địch trong tay. Không chờ Tuyết Lang phản ứng, thủy tinh địch trực tiếp xen vào mắt trái của nó, sau đó nhanh chóng rút ra, hết thảy động tác làm liền một mạch, mãi đến khi Tuyết Lang bị thương, nằm trên đất rên rỉ, bầy sói phía sau Tuyết Lang mới phản ứng được, các ngươi thật lớn mật, khàn khàn thanh âm lạnh như băng phun ra từ trong miệng thiếu nữ. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Tuyết Lang bưng mắt trái rên rỉ. Con mắt đỏ như lửa nhưng lộ ra từng trận cảm giác mát mẻ. Khiến người ta nhìn đều sợ nổi da gà. Trên vùng bình nguyên không biết từ đâu tới sương mù. Đem toàn thân thiếu nữ bao vây. Sương mù từ từ lan tràn. Màu sắc đã biến thành đỏ như màu máu. Thiếu nữ, bình nguyên, bầy sói, đều bao phủ ở bên trong một mảnh màu đỏ sương mù. Ánh trăng bị đỏ như màu máu sương mù chăm chú bao phủ. Mặt trăng trắng bạc dĩ nhiên đã biến thành đỏ như máu. Bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, đỏ phảng phất đều có thể chảy ra máu. Hồng Nguyệt đem ánh sáng chăm chú vờn quanh ở xung quanh quân mộ khuynh. Là như vậy hài hòa, không có nửa điểm đột ngột, thật giống nàng vốn là thuộc về bên trong màu đỏ như máu này. Bầy sói mở ra miệng rộng, ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, chuyện này. Kẻ nhân loại này một chiêu liền đem chúng nó thủ lĩnh tổn thương. Thủ lĩnh đã là cấp 10 huyễn thú. Một tiểu nha đầu một chiêu liền làm cho tổn thương. Thiếu nữ nói xong sau. Hơi sững sờ, nàng liếc mắt nhìn trong tay thủy tinh địch. Máu tươi theo cánh tay nhuộm đỏ thủy tinh địch. Đây là nàng lang địch không sai. Thế nhưng quần áo âm thanh hết thảy đều không đúng. Nơi này, cũng không phải lang vực nàng quản lý. Bầy sói lang vực sẽ không lớn lối như vậy, dám động thổ ở trên đầu của nàng, đây là địa phương nào? Tuyết Lang không nghĩ đến người này không những không chết, còn tỉnh lại, thấy nàng thất thần, nó phẫn nộ, lộ ra răng nanh thon dài sắc bén, thân thể trắng như tuyết nhảy lên, phải đem nàng tàn nhẫn mà xé nát, nó đường đường cấp 10 huyễn thú, bị một nha đầu đâm mù mắt, truyền đi là bao nhiêu sỉ nhục. Quân Mộ Khuynh nhìn thấy Tuyết Lang nhảy lên đến, khuôn mặt non nớt triển khai một nụ cười, vung thủy tinh địch mang huyết trong tay, tiến đến bên mép, nàng không có phát hiện quanh thân cây sáo hơi ửng hồng ánh sáng. Tiếng địch thăm thảm vang lên, vết thương trên mặt lần thứ hai nứt ra, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào trong miệng, Tuyết Lang cơ bản đang nhảy lên, mau mau trụ lại thân thể, nhẹ nhàng nằm ở trên mặt đất. Hùng ác ánh mắt, đột nhiên trở nên cực kỳ dịu ngoan. Nó đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, dùng gò má không có vết máu sượt sượt cánh tay của nàng. Mà bầy sói phía sau Tuyết Lang sau khi nghe đến tiếng địch. Ánh mắt dần dần trở nên nhu thuận, nhắm lại cái miệng lớn như chậu máu. Đem răng nanh thu ở trong đó, ánh trăng tung xuống, lộ ra sương mù màu đỏ thắm. Thủy tinh bên mép Quân Mộ Khuynh. Quang chậm rãi chảy qua, óng ánh long lanh cây sáo, cũng đã biến thành lửa đỏ như máu. Lúc này, tình cảnh quái quỷ phát sinh, ánh trăng đỏ như máu đem toàn bộ đất trống bình nguyên rọi sáng. Giống như ban ngày vậy, thiếu nữ khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín vết thương chậm rãi biến thành cao to. Huyết y phục màu đỏ đã biến thành bộ lông, nàng đem cây sáo đỏ như màu máu từ bên mép rời đi. Nguyên bản lạnh lẽo hồng mâu, trở nên càng lạnh lùng, gào, ô chỉ thấy nó ngửa đầu kêu, hết thảy lang lập tức khôi phục thần trí. Tuyết lang lùi về sau một bước, sững sờ nhìn một cái thân thể huyết lang cao hơn chính mình. Bốn cái chân không khỏi run lên, đây là tình huống thế nào? Vừa nãy đứng ở chỗ này vẫn là một người, làm sao trong nháy mắt liền đã biến thành huyết lang cao hơn nó gấp đôi? Đây là người hay là lang a? Huyết lang bất mãn mà trừng bầy sói trước mắt. Lần thứ hai, lúc này nó giống như vương giả ở đỉnh núi quần hùng. Nhìn xuống thương khung, mà hồng nguyệt, trăng máu, tại không trung thật giống như là bị kêu gào cảm hóa. Chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, trở nên lồi lõm, huyết lang bốn chân run lên, nó cật lực không để cho mình quỳ xuống. Cuối cùng nhưng vẫn là chống lại không được đáy lòng tỏa ra ý sợ hãi. Nằm dạp ở huyết lang trước mặt, sau lưng nó, bầy sói cũng sớm đã bò ở trên mặt đất, cả người run lên, huyết lang âm thầm cảm thán, này vẫn là người sao, cầm thú a, yêu nghiệt a. Huyết lang đứng tại chỗ, nhìn hết thảy bầy sói cúng bái, trong mắt sát ý mới nhẹ mấy phần. Kêu gào âm thanh ở trên vùng bình nguyên trống trải chậm rãi tản ra. Ha ha, tiếng cười như hồng mao từ nơi không xa truyền đến. Em ơ thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức đủ khiến người ở trong ban đêm yên tĩnh đem nó lơ là. Mà âm thanh này qua đi, hồng quang lập tức từ huyết lang trên người né qua, vết thương đầy người thiếu nữ ở dưới huyết nguyệt tái hiện. Đỏ đậm sợi tóc theo gió phiêu giật. Hỏa hồng huyết mâu lộ ra hàn quang lạnh lẽo, may là bầy sói đều cúi đầu, nếu không lại ngạc nhiên một phen, người ở chỗ tối thấy mình đã bại lộ, màu mực thân thể chậm rãi hiện ra, hoàn mỹ dung mạo ánh vào trong con ngươi đỏ như máu của nàng. Hắn chậm rãi đi tới, người kia dung mạo so với nữ tử còn dễ nhìn hơn gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, mà hắn nắm giữ một đôi con ngươi đen như mực. Thâm thúy mê người mà lại mang theo vài phần thần bí. Không biết là ánh trăng soi sáng, vẫn là hắn phát hiện cái khác, màu mực trong mắt lập lè ra ánh sáng. Giai nhân như vậy nếu là đổi nữ trang, trong thiên hạ hết thảy nữ tử đều muốn xấu hổ không chịu nổi. Quân Mộ Khuynh nhìn nam tử kia, nàng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Nàng lúc này, liền con ngươi đều đã biến thành đỏ như máu. Không đợi bóng người nọ đi tới trước mặt, nàng di chuyển nhanh chóng thân thể, như mãnh thú hướng trên người nam tử nhào tới. Nam tử bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn thấy né qua bóng người hồng quang. Bờ môi hoa hồng khẽ mở, tắm rửa gió xuân âm thanh chậm rãi vang lên. Ngủ đi, tỉnh lại là không sao. Sau khi âm thanh truyền ra, bóng người màu đỏ nhảy qua tốc độ rõ ràng biến chậm. Cuối cùng dừng bước lại, ngã úp sấp trên mặt đất, mặc y nam tử sau khi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, biểu hiện hơi sửng sốt một chút, lại lập tức khôi phục ôn hòa. Đàn sói nhìn thấy nam tử, dồn dập lùi lại, chúng nó bị huyết lang làm sợ hãi đến run chân, thế nhưng cái kia huyết lang cũng chỉ là để chúng nó thần phục. Nhưng là trước mắt nam tử này khí tức càng thêm đáng sợ. Để chúng nó sờn cả tóc gáy, trong lòng càng là chỉ có một ý nghĩ. Thật sự nếu không đi, người này sẽ vĩnh viễn đem chúng nó ở lại chỗ này. Bầy sói đã sớm không để ý tới mình run chân. Huyết lang, đã đủ đáng sợ, mà nam tử trước mắt, khiến cho chúng nó chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi. Nam tử chờ đàn sói rời đi xong. Thấp giọng nở nụ cười, nhìn nữ tử cả người đỏ như máu nằm trước mặt chính mình. Quỳ một gối xuống ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt trên người nàng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hóa ra là người, thân thể của hắn chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng dần dần biến mất, ngủ say. cảm giác được xung quanh hàn ý, mơ mơ màng màng. Chuyện xảy ra tối hôm qua hiện lên trong đầu, nàng lập tức mở hai mắt ra, nhanh nhẹn vươn mình ngồi dậy, đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm hoàn cảnh xa lạ. Tối hôm qua tất cả là thật sự, bầy sói đâu, xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh chậm rãi bò lên, nhìn chung quanh xung quanh, trên mặt lạnh lẽo không nhìn ra tâm tình. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mãi đến tận khi trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Mới lại mở, không nhịn được ở trong lòng chửi bới. Máu chó, quá máu chó, nàng Quân Mộ Khuynh đường đường quân gia lang nữ, quản lý lang tộc, liền như vậy một cái nho nhỏ lông sói màu đỏ. Dĩ nhiên làm cho nàng xuyên qua rồi. Quân Mộ Khuynh nhớ lại một hồi ký ức trong đầu. Trong lòng cũng có mấy phần sáng tỏ. Thế giới này gọi Thương Khung Đại Lục. Thân thể nàng sống lại. Cũng gọi là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh này so với mình có thể hạnh phúc hơn nhiều. Có phụ thân ca ca thương yêu. Nhưng là một hồi biến cố mấy ngày trước. Làm cho nàng thân hãm bầy sói. Phụ thân ca ca càng là sống chết không rõ. Quân gia ở Thương Khung Đại Lục, ở bên trong năm gia tộc lớn xếp hạng thứ nhất, mà cả nhà bọn họ nhưng là bị chủ nhà đuổi ra. Cũng có thể nói bị quân gia vứt bỏ, đi tới nơi này, gọi là phù thủy trấn nhỏ. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ lại như bị lãng quên. 3 năm qua, người quân gia bổn gia chưa từng để ý tới cả nhà bọn họ. Phù thủy trấn cũng có chi nhánh gia tộc khác ở, liền bởi vì như vậy. Các chi nhánh khác đều đem chuyện tình đối với chủ nhà không phục. Tát ở trên người bọn họ, phù thủy trấn quân gia không tính giàu có, nhưng cũng có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ở cái đại lục vũ lực mới là vương đạo này, phụ thân ca ca ở phù thủy trấn cũng có thể khiến người ta chấn động chấn động. Nhưng là đối mặt tứ đại gia tộc liên thủ. Ba người bọn họ coi như lợi hại đến đâu, cũng chỉ có chịu đòn. Lần này, tứ đại gia tộc chi nhánh càng là quá đáng, còn muốn để quân gia ở phù thủy trấn hoàn toàn biến mất. Quân Mộ Khuynh sinh nhật 10 tuổi, từ đó con mắt và tóc đều đã biến thành màu đỏ. Trên đại lục này có người nắm giữ con mắt có màu sắc khác. Tóc này cũng không phải chuyện ly kỳ gì, thế nhưng, chi nhánh của tứ đại gia tộc khác. Cố ý khuếch đại, nói Quân Mộ Khuynh là sát nữ, yêu nghiệt, quân gia tất cả mọi người đều phải bị xử tử, nếu không thần linh sẽ mang tai nạn đến phù thủy trấn. Vì nguyên nhân bị chuyện như thế, Quân Mộ Khuynh bị đánh cho một trận, ném vào bầy sói, mà trong thời gian bị đánh đập nàng cũng đã chết rồi. Trong con ngươi màu đỏ thẫm của Quân Mộ Khuynh lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Người bắt nạt nàng nên chết. Bắt nạt người của nàng cũng nên chết, ký ức hai đời ở trong đầu đan xen, làm cho tâm nàng bởi kiếp trước thiếu hụt tình thân mà lạnh lẽo. Từ từ trở nên ấm áp lên, năm gia tộc lớn thật sao? Món nợ này, nàng, Quân Mộ Khuynh nhớ rồi. Một tia khí thế đã mang theo từ lúc sinh ra cùng đầy mặt máu tươi ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi khiến người ta cảm thấy không tới nửa phần ấm áp. Thậm chí còn lộ ra một luồng cảm giác mát mẻ lái đi không được. Quân Mộ Khuynh mặt biến sắc, xoay người đi đến phía ngoài bình nguyên. Trong ký ức, phụ thân cùng ca ca vẫn còn ở trong tay những gia tộc khác. Nàng nhất định phải cứu bọn họ ra. Cách chương.